Chương 1420, 1420, An Nhạc thôn quá khứ. Tiếu Đại Trung nhìn thật tâm tình rất tô tở, tự mình mở bình rượu vang, tự rót tự uống. Cố tiểu thư, ngươi uống hay không mặc dù không phải cái gì danh tửu, nhưng đây là chúng ta thông thuyền bản địa sinh kiên hồng, hương vị cũng rất tốt. Tiếu Đại Trung nhìn thấy Ninh Hoan Tâm vẫn ngồi ở đại sảnh khác một cái bàn bên cạnh, liền nhịn không được giơ ly rượu lên hỏi nàng một câu. Ta không uống, cảm ơn Đại Trung ca, ngươi buổi tối hôm nay không ra xe nhìn thấy Tiếu Đại Trung uống rượu. Ninh Hoan Tâm liền thuận miệng hỏi một câu. Ân, không ra xe, sáng mai cu nở dê không ra, nghỉ ngơi một ngày. Tiếu Đại Trung lần nữa cười, một bên lung lay chảy đến rượu, cái này nhân sinh à, lại lao lực cũng muốn ngẫu nhiên cho mình thả nghỉ, để cho mình nghỉ ngơi một chút. Muốn không thật sự là quá mệt mỏi. Thật sự rất mệt mỏi. Tiếu Đại Trung cu nở dê không biết mình uống bao lâu, trước kia hắn đều là một người tự rót tự uống. Ngụy xong toàn thân thể không tốt, không thể uống rượu. Đại muội cu nở dê chán ghét người khác uống rượu, cho nên, hắn chỉ có thể một người uống. Hôm nay khó được bên người còn có người một mực bô y tiếp, mặc dù Ninh Hoan Tâm một câu không nói, chỉ là ngồi ở một bên, cũng làm cho Tiếu Đại Trung cảm thấy rất cao hứng, hắn không còn độc thân. Cố tiểu thư, ngươi thật là một cái người tốt, ta à, lái xe taxi nhiều năm như vậy gặp được không ít khách nhân. Giống ngươi tốt như vậy người có thế thật hiếm thấy. Không biết có phải hay không là bởi vì uống rất nhiều rượu, Tiếu Đại Trung lập tức mở ra máy hát, cùng Ninh Hoan Tâm làm nhảm lên việc nhà. Từ hắn kéo qua khách nhân, nói đến gia đình của hắn, cha mẹ của hắn, muội muội, cuối cùng không biết làm sao lại nói đến An Nhạc thôn lịch sử. Cố tiểu thư, ngươi là nơi khác đến, ngươi khẳng định không biết, tại rất nhiều năm trước, chúng ta mười dặm núi lớn, chúng ta An Nhạc thôn rất nổi danh. Phi thường nổi danh khi đó, chúng ta thôn rất lớn, liên miên mười dặm, trong làng rất nhiều người, rất giàu có chất trược. Đây chính là thịnh thế a tại toàn bộ thông thuyền ai không biết An Nhạc thôn chỉ bất quá nói. Tiếu Đại Trung liền bắt đầu lắc đầu, đáng tiếc vài thập niên trước một trận sơn lửa, đem đã từng phồn hoa làng đều thiêu đốt. Hầu như không còn, các thôn dân gia tài đều bị đại hỏa vô tình đoạt đi, trận kia đại hỏa về sau, sâu trong thung lũng liền đột nhiên nhiều rất nhiều nồng vụ. Đem toàn bộ 10 dặm núi lớn lập tức ngăn cách thành hai thế giới. Sơn lửa Ninh Hoan Tâm nghe được Tiếu Đại Trung, lập tức khẩn trương hỏi một câu. Đại Trung ca, ngươi biết trận kia sơn lửa là phát sinh từ lúc nào sao, có phải là 30 năm trước 30 năm trước có thế, khả năng đi. Tiếu Đại Trung lắc đầu, khi đó ta còn nhỏ, mà lại ta đối với trận kia thiên tai cũng không có bất kỳ cái gì ký ức. Ta chỉ biết là, rất nhiều người từ sau lúc đó đều dọn nhà, rời đi An Nhạc thôn. Trong làng còn lại mấy chục gia đình ở trong thành phố lãnh đạo và hảo tâm người quên giúp dưới, nặng mới tu kiến nhà dân, mới An Nhạc thôn mặc dù rất nhỏ, nhưng là chúng ta sinh hoạt vẫn là rất vui vẻ. Khi còn bé, tất cả mọi người rất vui vẻ, ai có thể nghĩ tới. Tiếu Đại Trung thật sâu thở dài, phạm. Lao Tam điên rồi, song song mất tích, Ngọc Trúc cu nở dê mất tích, từng tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy người, từ nhỏ cùng một chỗ trường người, nói không có liền không có. Cái loại cảm giác này, thật sự quá kỳ quái, có đôi khi nửa đêm bừng tỉnh, đột nhiên nghĩ đến thiếu niên thời điểm chuyện cũ, đều sẽ để Tiếu Đại Trung cảm thấy toàn thân khó chịu. Ngọc Trúc nghe được cái tên này, Ninh Hoan Tâm hơi vi túc hạ lông mày. Cái tên này mình giống như nghe Phạm Lão Tam nhắc tới qua. Hào hào hào. Ngay lúc này, không hề có điểm báo trước ngoài cửa sổ đống nhiên rơi ra mưa to, thế tới phi thường hung mãnh.